Chiến thần Thánh Y tập 172. Thật đáng tiếc, nếu không, với tài năng của anh ta có thể đưa tinh vực chu tước của ông trở lại đỉnh cao. Lần này, nếu không có anh ta, tất cả đệ tử và hậu bối của ông đã chết ở núi Vạn Thần từ lâu rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Mặc dù biết Đường Tuấn đã giết Tần Thiên và những người khác, nhưng tình huống cụ thể như thế nào bọn họ chưa kịp hỏi. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng Đường Tuấn và Thái Hạo cùng những người khác kết hợp với nhau. Dù sao thì Thái Hạo và những người khác đều có một vài thể chất đặc biệt, lại nhận được quyền thừa kế nên không thể coi thường thực lực của họ. Chính vì những suy đoán chủ quan này mà bọn họ mới dám bức bách Đường Tuấn. Dù sao thì Thái Hạo và những người khác vốn có thể chất đặc biệt đều không kém Đường Nghiêu về tiềm lực và thực lực. Nhưng bây giờ, nghe ý tứ của Độc Cô Lão Ma, dường như nó còn ẩn chứa một ẩn tình khác. Thái Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở núi Vạn Thần? Tô Minh Thao trầm giọng hỏi. Cái này... Thái Hạo vẻ mặt xấu hổ, khó nói ra được. Dù sao, việc tu luyện của anh ta ở núi Vạn Thần đã vi phạm đạo nghĩa. Thấy vậy, trong nội tâm Tô Minh Thao chìm xuống kêu to, còn không nói. Trên trán Thái Hạo xuất hiện những hạt mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Lúc này Mộ Thanh mới đứng lên lạnh lùng nói, anh ta không dám nói, vậy thì để tôi nói cho. Để chứng minh những gì mình nói là đúng, Mộ Thanh trực tiếp rút ký ức của chính mình để tạo thành một hình chiếu và phát nó lên không trung. Sau khi xem trận chiến trên núi Vạn Thần, Tô Minh Thao, Kiều Bất Di và những người khác đều im lặng. Sư phụ, thầy nghe con nói. Thái Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta vội vàng muốn giải thích. Tô Minh Thao dùng trái tay tát thẳng vào mặt Thái Hạo. Hai cú tát dùng lực rất lớn khiến Thái Hạo phun ra máu. Giọng nói của Tô Minh Thao lạnh thấu xương. Tại sao cậu ta lại không nói những điều này sớm hơn? Khi cậu bước vào núi Vạn Thần, tôi đã giải thích điều đó với cậu như thế nào? Những đệ tử, sư muội kia của cậu đều do cậu hại chết. Cậu còn mặt mũi, nói hay sao? Thái Hạo một tay che má, tựa hồ không thể tin được Tô Minh Thao lại đánh anh ta. Sau một hồi sững sờ nói. Cho dù là như vậy, anh ta lấy được thần thánh mạch khoáng cũng nên giao ra. Dựa vào cái gì mà hắn chiếm một mình? Hơn nữa, vì một người chết mà phải phát hỏa lớn như vậy hả thầy? Ánh mắt Tô Minh Thao lộ ra vẻ đau khổ và tức giận nói. Nghiệp chướng! Cậu đã dùng bao nhiêu lực? Chẳng lẽ trong lòng cậu còn không biết rõ hay sao? Toàn mặt mũi nói những câu như vậy sao? Bác sĩ Dược, tôi thật sự xin lỗi anh. Tôi có lỗi với anh ở đại diễn các. Khuôn mặt của Tô Minh Thao đầy vẻ tiếc nuối. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Đường Tuấn trong trận chiến trên đỉnh núi Vạn Thần, ông ta nhận ra rằng mình vẫn đánh giá thấp đối thủ. Với tiềm lực và thực lực như vậy, Thái Hạo có thể so sánh hay sao? Nhất định chỉ cần có Đường Tuấn, chu tước tinh vực ở Vạn Tiên nhất định sẽ phô trương phong thái. Chu tước tinh vực càng có hy vọng vực dậy. So với cái loại này, một cái thần thánh mạch khoáng là cái gì chứ? Kiều Bất Di và ông lão Đan Thành cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nếu bọn họ sớm biết như vậy, liệu bọn họ còn có thể làm như vậy sao? Đáng tiếc, không có nếu như. Độc Cô Lão Ma nhìn bọn họ, nụ cười càng rạng rỡ hơn và nói. Chính xác, các người đã phá hủy hy vọng của chu tước tinh vực mình. Cũng đừng có trách tôi. Nhìn các người thật đáng thương. Vì vậy hôm nay tôi sẽ không chiến đấu. Sau khi nói xong, ông ta rời đi cùng với Thiên Ma Môn và một số thế lực ngoại lai khác. Tô Minh Thao cũng rời đi cùng với Thái Hạo. Dù biết đã phạm phải sai lầm lớn nhưng không thể cứu vãn được. Chỉ mong Thái Hạo sẽ không để ông ta thất vọng ở Vạn Tiên Hội lần sau. Kiều Bất Di cũng rời đi cùng những người đến từ Chiến Thần Tông. Mộ Thanh đứng trong hư không, ánh mắt ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào hướng Đường Tuấn biến mất. Ông lão Đàn Thanh thở dài nói, Mộ Thanh, con cũng đừng quá buồn. Mộ Thanh đột nhiên cười nói, Sư phụ, Dược Tiên Sinh nói với con rằng, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, con tin tưởng anh ấy. Ông lão Đàn Thanh khẽ giật mình, có khả năng ư? Hư không loạn lưu sắp quét sạch núi Vạn Thần, quét sạch mọi sinh linh. Dưới sức mạnh đó, huống chi là Đường Tuấn, ngay cả thần quân chết cũng không có chỗ chôn. Nhưng ông ta vẫn không đành lòng nói thêm. Mộ Thành lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng nói run run nhưng kiên định. Sư phụ, chúng ta về đi. Con sẽ cố gắng tu luyện và đợi Dược tiên sinh trở lại. Cuối cùng chỉ còn lại hai cha con Ly Hoàng và Ly Thanh Trần. Cha, con thật sự không có hy vọng sao? Ly Thanh Trần miễn cưỡng hỏi. Ly Hoàng nói, trừ khi có thể xé rách nhất giới bình chướng, nếu không căn bản không thể chạy trốn. Ly Thanh Trần im lặng, xé rách nhất giới bình chướng, ít nhất tu vi cũng phải là thần quân đỉnh phong. Ly Hoàng đột nhiên nói, đây là bác sĩ Dược để lại cho con. Ông ta mở lòng bàn tay ra, trong đó có một cánh hoa như băng màu xanh da trời. Bên trong tỏa ra ánh sáng và hơi thở yếu ớt, làm cho linh hồn người rung động. Thánh Linh Hoa. Ly Thanh Trần lạc giọng. Ly Hoàng nói, sau khi ta đỡ đòn của Tô Minh Thao cho cậu ta đã đưa cái này cho ta. Bác sĩ Dược có một đại ân lớn với vương triều Chu Tước của chúng ta. Ly Thanh Trần nắm lấy cánh Thánh Linh Hoa trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Dược tiên sinh, anh nhất định phải sống. Trong núi Vạn Thần, Đường Tuấn và Khương Thuần đứng trên đỉnh núi Vạn Thần nhìn lên bầu trời. Thật lâu sau, Đường Tuấn thở dài, không ngờ lại bị ép tới như vậy. Anh từ trong nhẫn không gian lấy ra Thánh Linh Hoa đưa cho Khương Thuần nói, cái này cho cậu. Thánh Linh Hoa tổng cộng có 9 cánh hoa, sau khi đưa cho Mộ Thanh và Ly Thanh Trần mỗi người một cánh, vẫn còn lại 7 cánh. Khương Thuần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay có chút run run cầm lấy Thánh Linh Hoa, hít sâu một hơi. Anh ta tháo 3 cánh Thánh Linh Hoa đưa cho Đường Tuấn rồi nói, dựa theo lời hứa trước đây của chúng ta sẽ chia đều Thánh Linh Hoa. Thánh Linh Hoa có 9 cánh, anh đã đóng góp rất nhiều. Lần này anh đã cứu mạng tôi lên chia làm 5 cánh. 3 cánh hoa này cộng lại với 2 cánh anh lấy đi thì đúng là 5 cánh. Anh có ý kiến gì không? Đường Tuấn lắc đầu. Lần phân chia này quả thực rất công bằng. Nhận lấy 3 cánh hoa của Thánh Linh Hoa, Đường Tuấn kích hoạt pháp lực của mình. Cánh hoa Thánh Linh này hóa thành một luồng khí chạy vào lỗ mũi của anh, rồi dung hợp với linh hồn của anh, tầm bộ linh hồn của anh từng chút một. Trước khi Đường Tuấn có thể cảm nhận hết được sự ảo diệu của Thánh Linh Hoa, toàn bộ ngọn núi Vạn Thần đột nhiên rung chuyển, không gian ngọn núi Vạn Thần bắt đầu sụp đổ. Từng luồng chân khí trong hư không vỡ nát tuôn ra. Hư không loạn lưu, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Đường Tuấn và Khương Thuần đứng trên đỉnh núi Vạn Thần ngẩng đầu nhìn lên hư không loạn lưu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hư không loạn lưu giống như thủy triều màu xám, tiến đến nơi hai người đang đứng với tốc độ nhanh chóng. Dưới sức mạnh kinh thiên động địa này, không nói tới hai người bọn họ, ngay cả cảnh giới thần quân cũng sẽ bị trọng thương. Khương Thuần nắm chặt tay, trong nội tâm cảm thấy không cam lòng. Anh ta vừa mới biến thành sinh linh không lâu, thật sự phải kết thúc như thế này sao? Đường Tuấn nhìn hư không loạn lưu xám xịt, vẻ sợ hãi trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại kiên quyết. Anh nhìn Khương Thuần nghiêm nghị hỏi, cậu có tin tôi không? Khương Thuần sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu. Đường Tuấn vừa nghĩ tới, trong tay liền xuất hiện một chiếc chìa khóa. Phía đuôi chìa khóa là một chú chim cu tước, màu đỏ son rực lửa đang giang cánh muốn bay đi. Đây là chìa khóa mà anh có được trong tháp luyện hồn để đi đến bí tàng của Chu Tước Thần Quân. Chu Tước Thần Quân đã từng cảnh báo anh rằng không được kích hoạt chìa khóa trước khi đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong. Nếu không, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm, nên anh không bao giờ dám mở nó ra. Chẳng qua, bây giờ thời khắc sinh tử đã đến, đối mặt với hư không loạn lưu, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh dồn pháp lực còn lại trong người vào chiếc chìa khóa. Trong lòng anh có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại anh đang ở núi Vạn Tiên, anh không biết liệu mình có thể mở được lối đi dẫn đến bí tàng của Chu Tước Thần Quân hay không. Chỉ nghe thấy một âm thanh có phần sắc bén vang lên bên trong chiếc chìa khóa, giống như tiếng chim hót. Sau đó, một luồng ánh sáng vô biên bật ra từ chiếc chìa khóa và nhanh chóng bao lấy hai người họ. Khoảnh khắc hư không loạn lưu chạm vào họ, tia sáng phát ra mạnh mẽ, và sau đó hư không loạn lưu hoàn toàn nhấn chìm ánh sáng. Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Tước Thần Quân lại để anh ít nhất đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong rồi mới đi vào. Lúc này toàn thân anh đều bị ánh sáng mờ nhạt bao phủ, tầm mắt của anh rất rõ ràng, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ánh sáng. Ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới chính là hư không loạn lưu. Từ những nơi mắt thường có thể thấy đều là hư không loạn lưu. Lúc này anh như đang ở trong đại dương được hình thành bởi hư không loạn lưu. Lớp hào quang bao bọc lấy anh giống như một chiếc thuyền, chở anh băng qua đại dương. Tuy rằng lớp màng quang này có thể bảo vệ anh, để anh không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một chút sức mạnh hư không vẫn quá thấp. Ánh sáng đánh vào người anh. Thứ sức mạnh đó như thể có vô số đôi bàn tay vô hình đang muốn xé nát linh hồn và thể xác của anh. Nếu như anh đang ở trạng thái đỉnh phong, loại đau đớn và chấn thương này sẽ có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại, anh đã bị thương nặng nề về cả linh hồn và thể xác. Lúc này, đối với sức mạnh của hư không, anh có chút bất lực tòng tâm. Cơn đau dữ dội khiến anh không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện khác, cũng như không nhận ra rằng Khương Thuần đã không còn ở bên cạnh anh. Sau khi cắn răng kiên trì được một thời gian, Đường Tuấn không chịu nổi nữa, lập tức lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, sức mạnh vô hình của hư không cuối cùng cũng biến mất. Bùm một tiếng, Đường Tuấn cảm thấy như mình vừa va phải thứ gì đó rất cứng. Chiếc chìa khóa bí mật của Chu Tức Thần Quân biến thành một chùm ánh sáng và biến mất. Không biết đã qua bao lâu, Đường Tuấn cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê. Đau, đau không cách nào hình dung được. Đây là cảm giác đầu tiên của anh sau khi tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà làm bằng đá. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng đá. Đá không lạnh nhưng tỏa ra một nhiệt độ nhàn nhạt ấm. Độ ấm này xâm nhập vào cơ thể anh từng chút, len vào cơ thể anh qua da. Anh thở dài một tiếng, vết thương trong cơ thể anh thực sự hồi phục từng chút một dưới sự xâm nhập của nhiệt độ này. Tuy tốc độ này rất chậm, nhưng cũng đủ chứng minh sự phi thường của tảng đá. Lúc này anh cũng nhận thấy được thương thế trên người, không khỏi nở nụ cười khổ. Trong cơ thể anh, kinh mạch, huyệt khiếu, đan điền, nguyên anh và linh hồn đều ở trong tình trạng sắp bị nghiền nát, giống như một cái túi không biết bị xuyên thủng bao nhiêu lỗ. Ở trạng thái này, anh vẫn còn chưa chết, thậm chí phải thừa nhận rằng anh rất may mắn. Trong phòng chỉ có anh, có mấy cái bàn ghế bằng đá, cùng một đôi bộ trà. Nơi này là nơi nào vậy? Trong nội tâm Đường Tuấn khó hiểu. Không phải anh đã kích hoạt chìa khóa vào bí tàng Chu Tức Thần Quân rồi sao? Tại sao anh lại có thể ở một nơi như vậy? Vừa định đứng dậy, bên ngoài phòng vang lên một giọng nói kinh ngạc. Cậu tỉnh rồi. Một cụ già chống gậy, lưng còng bước vào, mặc chiếc áo choàng xám xù xì, những nếp nhăn trên khuôn mặt như những rãnh hằn sâu vào da. Trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười chân thành và nhân hậu. Ông ấy thực sự đã ở tu vi cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Ông, đây là nơi nào vậy? Đường Tuấn hỏi. Ông ấy cười nói, đây là thôn thạch. Sau đó ông ấy kể điều gì đó. Thì ra Đường Tuấn đã hôn mê ở ngoài thôn thạch. Chính những người từ thôn thạch đã tìm thấy anh và đưa anh đến gặp ông ấy. Ông ấy là bác sĩ của thôn thạch và cũng là trưởng thôn. Họ của ông ấy là Quý, nên Đường Tuấn gọi ông ấy là Lão Quý. Chàng trai, cậu có phải bị kẻ địch truy đuổi hay không? Làm sao có thể bị thương nặng như vậy chứ? Lão Quý hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ trong lòng anh cũng mờ mịt, đây là thôn thạch, nhưng thôn thạch là nơi nào? Nó có liên quan gì đến bí tàng của Chu Tức Thần Quân? Cho đến khi nhận được những câu trả lời này, anh cảm thấy tốt hơn là không nên nói gì cả. Thực lực của anh lúc này có lẽ không bằng ông ấy trước mặt, nếu xảy ra chuyện rất có thể sẽ chết ở đây. Đường Tuấn im lặng, Lão Quý tự giác được, không nên hỏi gì thêm. Đường Tuấn cũng hỏi ông lão rằng, ông ấy có nhìn thấy Khương Thuần không? Ông ấy nói rằng anh là người duy nhất hồn mê bên ngoài thôn thạch, không có ai khác. Sau đó Đường Tuấn mới biết mình đã thất lạc với Khương Thuần. Chỉ hy vọng Khương Thuần sẽ không gặp chuyện không may. Ông ấy nói vết thương của cậu rất nghiêm trọng. Y thuật của tôi có hạn, hơn nữa thôn thạch cũng không có linh đan tốt, nên không có cách nào chữa khỏi vết thương cho cậu. Cậu còn có thể sống chủ yếu bởi vì trong cơ thể cậu có một sức sống mạnh mẽ, không liên quan gì đến tôi. Trong nội tâm Đường Tuấn khẽ động, lập tức hiểu được, Sức sống mãnh liệt đó chắc hẳn là thứ dược liệu quý còn trong cơ thể mà họa bà cho anh ăn. Vốn dĩ, họa bà muốn anh dùng năng lượng này để đột phá, không ngờ đến giờ nó lại cứu sống anh. Từ khi tỉnh táo, hãy đi ra ngoài dạo, đối với quá trình phục hồi của cơ thể sẽ tốt hơn. Lão Quý nói xong thì bước ra khỏi nhà. Đường Tuấn do dự một chút, liền đi theo ông ấy đi ra ngoài. Đi ra khỏi nhà, những gì anh thấy trước mắt là những ngôi nhà làm bằng đá. Giữa các nhà có một khoảng trống lớn, có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa, một số thanh niên đang tu luyện. Bọn họ đang hít thở và hít thở, tinh luyện thiên địa linh khí. Đương nhiên, những người trẻ tuổi trung niên này không thể so với thiên kiêu ngoại giới của các phái. Tốt nhất chính là tu vi cảnh giới nguyên anh cảnh. Nhìn thấy Đường Tuấn cùng cụ già từ trong phòng đi ra, đám trẻ con kia nhào nhào vây quanh. Mà mấy thanh niên tráng liền cũng tạm thời dừng tu luyện lại. Xa xa lộ ra một nụ cười ôn hòa với Đường Tuấn rồi tiếp tục tu luyện. Đường Tuấn cũng nở nụ cười với bọn họ. Anh có thể cảm giác được những người này đối với anh không có bất kỳ địch ý nào. Lão Quý phất tay đuổi đám trẻ con đi. Vừa đi vừa giải thích một số chuyện với Đường Tuấn. Chờ sau khi nghe ông lão kể lại, trong lòng Đường Tuấn khiếp sợ. Thôn Thạch chỉ là một thôn trang nhỏ dưới huyện Thiên Ba, mà ở huyện Thiên Ba thì thuộc quận Đan Dương. Quận Đan Dương thuộc Châu Phong Hải. Điều khiến Đường Tuấn bị sốc chính là một câu mà lão Quý nói. Từ sau khi thần quốc mở ra, chúng ta đã sống ở đây nhiều đời. Nơi này chính là Chu Tước Thần Quốc. Chu Tước Thần Quốc. Đường Tuấn bị bốn chữ này làm cho khiếp sợ. Động hư cảnh có thể ngưng luyện ra thế giới nhỏ, mà một ít thần quân cảnh giới độ kiếp đứng đầu thì có thể đem thế giới nhỏ phát triển và thay đổi thành thần quốc, có thể để cho sinh linh vào trong ở trong thần nội sinh hoạt tu hành cùng với bên ngoài thế giới bình thường giống nhau. Nơi này đương nhiên chính là Chu Tước Thần Quốc. Trong lòng Đường Tuấn giật mình. Vậy thì tất cả điều đó là hợp lý. Tại sao ngài lại nói cho tôi biết điều này? Đường Tuấn nhìn ông lão hỏi. Ông lão nói điều này rất đột ngột. Ông lão cười ha hả nói. Mấy vạn năm trước, thần quốc đột nhiên đóng cửa. Từ đó về sau chúng tôi bị nhốt ở nơi này. Cậu là du khách từ bên ngoài đầu tiên trong mấy vạn năm qua. Ánh mắt Đường Tuấn chợt ngưng tụ. Lão Quý khoát tay áo nói. Cậu không cần khẩn trương. Tôi không có ác ý. Tôi có thể thấy rằng cậu đến từ bên ngoài chỉ vì tình cờ. Trong cơ thể cậu có rất nhiều bảo dược. Những bảo dược kia có vài loại đã biến mất trong thần quốc mấy ngàn năm. Chỉ tồn tại trong lịch sử. Tôi chẳng qua là bởi vì sách đọc tương đối nhiều. Vừa lúc nhận ra một ít khí tức bảo dược trong đó. Nói xong, ông lão từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy chục quyển sách thật dày. Ông đặt những cuốn sách này ở trên một cái bàn và nói. Bây giờ cậu đã đến thần quốc. Tốt hơn là lên biết một số điều ở đây. Và danh tính của cậu tôi sẽ không nói với người khác. Cậu tốt hơn cũng không nên nói ra ngoài. Một khi để cho những siêu cấp thế gia kia biết cậu đến từ bên ngoài, chỉ sợ sẽ ra tay với cậu. Nói xong những lời này thì ông lão rời đi. Đường Tuấn nhìn bóng lưng ông lão đi xa, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng anh ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc những cuốn sách. Phải mất 2 ngày, Đường Tuấn mới đọc xong những quyển sách này. Nơi này đích thật là Chu Tước Thần Quốc, là thần quân Chu Tước mở ra thế giới nhỏ. Chu Tước Thần Quốc tổng cộng có 9 châu lớn. Khống chế những châu lớn này là một đám thế gia. Trong Chu Tước Thần Quốc, thực lực cường đại nhất là 3 thế gia lớn Đường, Hải, Diêm. Trong 3 thế gia lớn này, đều có người tu hành động hư cảnh đỉnh phong chấn giữ, mà động hư cảnh đỉnh phong cũng là chiến lực cường đại nhất ở thế giới này. Nếu nơi này là thần quốc của Chu Tước Thần Quân, vậy thì bí tàng hẳn là cũng ở chỗ này, chỉ là nó nằm ở đâu. Đường Tuấn trầm ngâm trong lòng. Anh vốn khởi động chìa khóa bí tàng Chu Tước Thần Quân là vì chạy trối chết, vô tình thần quân bí tàng. Nhưng hiện tại, chìa khóa biến mất, mà biện pháp duy nhất rời khỏi thần quốc rất có thể nằm trong bí tàng của thần quân. Suy nghĩ một lát, Đường Tuấn đành phải bất đắc dĩ buông tha. Với thực lực và tình trạng thân thể hiện tại của anh, đừng nói đi cướp đoạt bí tàng thần quân, chỉ sợ vừa ra khỏi thôn thạch sẽ bị các loại mãnh thú giết chết. Kế hoạch cho bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp chữa trị vết thương trước. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp, Đường Tuấn ở lại thôn thạch dần dần quen thuộc với người trong thôn. Ở chỗ này, Đường Tuấn không giấu giếm tên tuổi, dùng tên Đường Tuấn mà không phải Dược Đường. Nửa tháng sau, thương thế trong cơ thể Đường Tuấn tuy rằng vẫn rất nghiêm trọng, nhưng tu vi của anh đã khôi phục tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Chẳng qua, muốn đạt tới cảnh giới hóa thần còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian ở thôn Thạch, Đường Tuấn ngoại trừ tu luyện ra, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp lão quý chỉ điểm hậu bối trong thôn tu luyện, cùng với hỗ trợ chữa trị một ít bệnh tật. Trong lúc này, y thuật Đường Tuấn biểu hiện ra khiến lão quý khiếp sợ không thôi, sau đó tự thẹn không bằng. Dưới sự tuyên truyền của lão quý, rất nhiều người trong thôn Thạch đến tìm Đường Tuấn khám bệnh hoặc chữa trị thương thế. Đường Tuấn đều không cự tuyệt, tận lực chữa trị cho bọn họ. Chỉ tiếc điều kiện thôn Thạch có hạn, y thuật Đường Tuấn sử dụng đều tương đối nguyên thủy. Trong quá trình trao đổi y thuật với lão quý, điều khiến Đường Tuấn có chút nghi hoặc chính là một bộ phận hệ thống y học của thôn Thạch lại rất giống với y thuật cổ của địa cầu, thậm chí còn nguyên thủy cổ xưa hơn. Vì thế, Đường Tuấn từng hỏi lão quý học y thuật này từ đâu. Câu trả lời của lão quý khiến Đường Tuấn không nói gì. Ông ấy nói, y thuật là tổ tiên của thôn Thạch truyền từ đời này sang đời khác. Ông ấy cũng không biết nguồn gốc. Đường Tuấn đành phải bỏ qua. Hôm nay, tại cổng thôn của thôn Thạch, hơn 10 thôn dân phụ trách, thủ vệ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều là ý cười. Thằng nhóc Đường Tuấn này thật đúng là lợi hại. Hỏa độc tích lũy trong cơ thể tôi mười mấy năm, ngay cả trưởng thôn cũng không có cách nào. Cậu ta dùng ngân châm kia nhẹ nhàng đâm một cái đã tốt rồi. Tuyệt thật. Đúng vậy đấy, mọi người cũng biết kinh mạch bé con nhà tôi có chút sai vị trí. Tốc độ tu luyện so với người khác chậm hơn. Vốn dĩ tôi đã sớm không ôm hy vọng, không nghĩ tới Đường Tuấn cũng có thể chữa khỏi. Cậu ta hiện tại chính là ân nhân của thôn Thạch chúng ta đấy. Nếu cậu ấy có thể ở lại thôn Thạch là tốt rồi. Tôi nguyện ý đem con gái đều gả cho cậu ấy. Lão thất quỷ, ông bỏ đi. Hiện tại trong thôn không biết có bao nhiêu người muốn gả con gái cho Đường Tuấn. Dù thế nào cũng không tới phiên con gái ông đâu. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đám người này mặc quần áo đẹp đẽ, trên người tỏa ra ánh sáng sang trọng. Xem ra ngay cả đồ vật trang trí cũng là pháp bảo. Họ dừng lại cách thôn Thạch một khoảng. Một nam nhân mặc áo giáp màu bạc giống như hộ vệ từ trong đám người đó đi ra, rất nhanh hướng về phía thôn Thạch. Người đàn ông này dừng lại ở cổng thôn Thạch, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cảm giác cao cao tại thượng, nhìn lướt qua hơn 10 thôn dân ở cổng thôn, không khách khí mà nói, này, các người có biết hỏa hạc cốc đi như thế nào không? Người dân thôn Thạch mộc mạc đối với loại thái độ này của người đàn ông cũng không để ở trong lòng. Chỉ là vừa nghe được ba chữ hỏa hạc cốc, sắc mặt bọn họ toàn bộ đều thay đổi, đồng thanh trả lời, không biết. Nhìn thấy bộ dáng của dân làng, hộ vệ mặc áo giáp màu bạc, sao không biết bọn họ đang nói dối chứ? Anh ta cười lạnh một tiếng, nói cho tôi biết đi như thế nào, tôi sẽ có phần thưởng lớn. Dân làng nhướng mày, vẫn nói mình không biết hỏa lạc cốc. Đúng lúc này, trong đám người đứng cách cổng thôn không xa, truyền đến âm thanh thúc giục. Người đàn ông mặc áo giáp màu bạc trầm xuống, quát với dân làng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Nói xong, anh ta trực tiếp ra tay. Cánh tay phải màu bạc của anh ta bộc phát ra những tia sáng, hào quang chói mắt, rồi ngưng tụ thành một chùm ánh sáng bắn về phía hơn 10 thôn dân. Chùm ánh sáng bay qua, hơn 10 thôn dân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhất thời toàn bộ ngã trên mặt đất, thất khiếu xuất huyết, bọn họ đều bị thương. Người đàn ông cười lạnh một tiếng nói, đừng làm chậm trễ thời gian của ông đây. Mau, nói ra đi. Người đàn ông vừa nói xong thì một đám người từ trong thôn Thạch bay ra. Chính là ông lão quý cùng với mấy người đội hộ vệ trong thôn. Bọn họ là những người có tu vi cao nhất trong thôn Thạch. Động tĩnh xảy ra ở cổng làng đã làm họ sợ hãi. Hơn mấy chục người dân ngã xuống đất, lão quý vội vàng đi qua kiểm tra thương tích cho họ. Sau khi kiểm tra thương thế, lúc này lão quý mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, mười mấy thôn dân này đều có tu vi trong người, chỉ là nội tạng bị thương một chút, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nâng mười mấy thôn dân lên, lúc này lão quý mới nhìn về phía người đàn ông khí thế bát đạt kia, trầm giọng hỏi, có vẻ như thôn thạch chúng tôi cùng các hạ không có liên quan gì đến nhau, có đúng không? Tại sao lại ra tay nặng như vậy? Người đàn ông cười chế nhạo, là bọn họ không chiến đấu mà thôi. Nếu như không phải tôi hạ thủ lưu tình, đã sớm đánh chết bọn họ rồi. Lời nói kiêu ngạo của người đàn ông khiến dân làng ở đây đều phẫn nộ, ai nấy đều tức giận nhìn anh ta. Sắc mặt lão quý cũng âm trầm vài phần. Người đàn ông thấy thế lại cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, còn muốn ra tay với tôi sao? Tôi chính là hộ vệ của đại tiểu thư nhà Thác Bạt. Nhà Thác Bạt, nghe được ba chữ này, sắc mặt lão quý cùng mấy thôn dân đều thay đổi. Thôn thạch tuy rằng hẻo lánh, nhưng đối với chuyện bên ngoài cũng không phải hoàn toàn không biết. Đệ nhất thế gia trong huyện Thiên Ba, nơi thôn thạch ở, là nhà họ Hàn, mà đệ nhất thế gia huyện Huyền Thủy giáp với huyện Thiên Ba chính là nhà họ Thác Bạt. Huyện Thiên Ba cùng huyện Huyền Thủy đều trực thuộc quận Đan Dương. Nhà họ Thác Bạt ở huyện Huyền Thủy, quận Đan Dương đều có danh vọng cùng với thế lực rất lớn. Bởi vì nhà họ Thác Bạt là một thế gia y đạo có chút danh tiếng ở Hải Châu, nổi tiếng với y thuật cao siêu. Ở trước mặt thế gia quý tộc này, thôn thạch căn bản không đủ nhìn. Kiếm Đinh nhìn thấy bộ dạng lão quý và thôn dân, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, ngạo nghễ nói. Coi như các người thức thời, hiện tại tôi hỏi các người một lần nữa, Hỏa Lạc Cốc đi như thế nào? Lão quý cùng với mấy thôn dân phía sau đều biến sắc, lão quý hỏi, các hạ muốn đi Hỏa Hạc Cốc làm cái gì vậy? Kiếm Đinh hai tay ôm ngực nói, cái này các người quản không được, chỉ cần nói cho tôi biết đi như thế nào là được rồi. Lão quý lắc đầu nói, Hỏa Hạc Cốc, địa hình phức tạp, cho dù tôi nói cho các người biết, các người cũng không thể đi vào được. Kiếm Đinh nhướng mày, hiển nhiên rất không hài lòng với cách nói của lão quý. Đúng lúc này, một âm thanh mang theo sự không vui từ phía sau Kiếm Đinh vang lên. Kiếm Đinh, cậu đang làm cái gì vậy? Để cho cậu đi hỏi đường như thế nào, hỏi lâu như vậy. Nếu làm chậm trễ việc lớn của đại tiểu thư, tôi không tha cho cậu đâu. Một trận tiếng bước chân vang lên, đám làm nữ ăn mặc đẹp đẽ kia đi về phía cổng thôn. Đi trước đám người này là một cô gái trẻ, tuổi khuôn mặt tuyệt mỹ. Chỉ là dung nhan tuyệt mỹ của cô lại giống như bao trùm một tầng sương băng thật dày, làm cho người ta có một loại cảm giác lãnh ngạo, người ta không được lại gần. Đằng sau cô gái trẻ này là một người đàn ông trung niên uy vũ và một ông già tóc bạc. Vừa mới nói chuyện chính là người đàn ông trung niên khí thế uy vũ này. Kiếm Đình thân thể run lên, vội vàng xoay người lại, trên mặt nặn ra tươi cười nói, đội trưởng, tôi lập tức hỏi ra. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, nói với Kiếm Đình, phế vật. Ông ta trực tiếp đi tới trước người dân nói, những gì các người vừa nói tôi đều nghe được. Nếu các người nói Hỏa Lạc Cốc địa hình phức tạp, có bản đồ cũng vô dụng, vậy thì các người tìm người dẫn đường cho chúng tôi đi. Chỉ cần đưa chúng tôi đến Hỏa Hạc Cốc, đại tiểu thư chúng tôi sẽ tùy tiện ban thưởng cho các người một chút, có thể làm cho các người dùng không hết. Khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ trên người của người đàn ông trung niên tản ra. Cảnh giới hóa thần, lão quý cùng với dân làng cảm thụ được cỗ khí thế không thể địch nổi này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão quý là người có tu vị cao nhất trong thôn thạch, cũng chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, không cách nào so sánh với người đàn ông trung niên trước mắt. Người đàn ông trung niên tiếp tục, nếu không đồng ý, các người tự biết hậu quả. Trong lời nói, mang theo sự uy hiếp, lão quý trầm mặc một lát, sau đó mới nói, Hỏa Hạ Cốc, thật sự không thể đi. Tổ tiên thôn thạch chúng tôi mấy trăm năm trước từng đi vào một lần, thật vất vả mới còn sống đi ra. Người đó có lưu lại ghi chép, nói nghi ngờ trong Hỏa Lạc Cốc có loại hung thú như cửu viêm hỏa lạc, cảnh báo hậu nhân nhất định không nên đi vào. Mặc kệ các người có vì cái gì muốn đi vào Hỏa Hạc Cốc, nhưng tôi thật sự khuyên các người không nên đi vào. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, pháp lực trong tay nhập vào rồi xuất ra, chuẩn bị ra tay. Chú kiếm pháp, chờ một chút. Đúng lúc này, cô gái trẻ giống như tảng băng trôi kia nói chuyện. Cô ta bước đi nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm ông lão quý. Lông mày khẽ nhíu nói, ông vừa rồi nói, Trong hỏa hạc cốc có cửu viêm hỏa. Cửu viêm hỏa hạc là thật sao? Lão Quý gật đầu thật mạnh nói, đây là ghi chép của thôn thạch chúng tôi, hoàn toàn đúng. Cô gái trẻ bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, các người có biết cửu viêm hỏa hạc là sinh vật gì không? Loại sinh vật này vừa sinh ra đã là cảnh giới hóa thần, sau khi trưởng thành chính là cảnh giới hóa thần. Nếu tổ tiên của ông thực sự nhìn thấy sinh vật này, ông nghĩ rằng người đó có thể sống sót trở ra hay sao? Chứ đừng nói đến loại sinh vật cửu viêm hỏa hạc này ở thần quốc đã biến mất gần ngàn năm, làm sao có thể còn tồn tại? Lão Quý ngẩng đầu trong lúc nhất thời, thế nhưng không nói lên lời. Họ đã không bao giờ nghi ngờ về những gì mà ông bà của thôn thạch để lại. Bọn họ tất nhiên sẽ không bởi vì một hai câu nói của các cô gái trẻ mà phủ định ghi chép của tổ tiên. Nhưng đối với vấn đề của cô gái trẻ, bọn họ đích thực xác không tìm được lời giải thích hợp lý. Cô gái trẻ nhìn thấy điều này thì nở một nụ cười, cười tươi. Tất nhiên cô ta không phải muốn trợ giúp người thôn thạch sửa lại ghi chép. Tổ tiên lưu lại chỉ là cảm thấy những người này bị một ghi chép hoàn toàn không có chân thật dọa. Hơn nữa, nói người khác là ẩu không nói lên lời. Điều này làm cho cô ta có loại thành tựu khi còn coi thường người khác. Đại tiểu thư, ngu dân chính là ngu dân. Nói với bọn họ nhiều như vậy làm cái gì? Người đàn ông trung niên kiếm giáp nhíu mày hỏi. Cô gái trẻ nói, kể từ khi sự nguy hiểm của hỏa hạc cốc không tồn tại, bây giờ ông có thể dẫn đường chứ? Yên tâm đi, chỉ cần ông đưa chúng tôi đến hỏa hạc cốc, thác bạt, tuyết tình tôi làm như đã hứa, tuyệt đối sẽ không thiếu ban thưởng cho các người. Kiếm giáp nói với mấy thôn dân, đám người các ngươi còn không mau cảm tạ đại tiểu thư. Lão Quý vẫn lắc đầu nói, xin lỗi, chúng tôi không có cách nào dẫn các người vào hỏa hạc cốc. So với những suy luận của cô gái trẻ, ông thích tin vào những lời gì tổ tiên của ông đã để lại. Trong ghi chép, hỏa hạc cốc chính là cấm địa. Lão Quý vừa dứt lời, khiến kiếm giáp cùng cô gái trẻ thác bạt tuyệt tình thần sắc mặt đồng thời anh trầm xuống. Kiếm giáp lạnh lùng nói, lão già này cho ông mặt mũi mà lại không cần. Ông thật sự cho rằng tôi không dám ra tay với các người có đúng không? Thác bạt tuyệt tình xoay người đi về phía trước, âm thanh lạnh như băng vang lên. Ở quận Đan Dương, không ai có thể cự tuyệt nhà họ thác bạt tôi. Vâng, đại tiểu thư. Kiếm giáp nhè răng cười một tiếng, sự lạnh lẽo trong mắt nhiều hơn, nhìn về phía lão Quý cùng với dân làng. Mười mấy tiếng trầm thấp liên tục vang lên, tiếp theo mười mấy thôn dân bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Cổng thôn vốn là có mười mấy thôn dân, lúc này chỉ còn lại một mình lão Quý vẫn còn đứng. Kiếm giáp vừa ra tay, vừa dùng khí thế áp chế cục diện của việc cự tuyệt nhà họ thác bạt. Tôi, nếu như ông còn không đáp ứng, tôi thật sự sẽ giết người. Dù sao, tôi chỉ cần một người dẫn đường. Lão Quý chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn dân làng từng người ngã xuống đất. Ông ấy hô to, nơi này là huyện Thiên Ba, không phải huyện Huyền Thủy. Nếu như thôn thạch tôi xảy ra chuyện, nhà họ Hàn sẽ tính thổ với các người. Nhà họ Hàn, đệ nhất thế gia của huyện Thiên Ba. Thôn thạch hàng năm đều lộp bảo vật nhất định với nhà họ Hàn, mà nhà họ Hàn nhất định phải che chở thôn thạch. Nghe được hai chữ nhà họ Hàn, thác bạt tuyết tình dừng bước, quay đầu lại, cười nói. Ông cảm thấy nhà họ Hàn sẽ vì loại thôn xóm hẻo lánh như các người mà đối địch với nhà họ thác bạt tôi hay sao? Trong lòng lão Quý căng thẳng, nhà họ thác bạt là đệ nhất y đạo thế gia trong quận Đan Phương. Bất luận là tài lực hay là nhân mạch đều không phải thứ mà họ Hàn có thể so sánh được. Về phần vì một thôn thạch mà khai chiến với nhà họ thác bạt, đối với những thế gia chú trọng lợi ích này mà nói, gần như là không có khả năng. Ông ấy vừa rồi sở dĩ nói như vậy chẳng qua là muốn dọa đối phương mà thôi. Thật là buồn cười. Thác bạt tuyết tình cười nhạt, không muốn lãng phí thời gian với lão quý nữa. Ngay khi kiếm giáp chuẩn bị tiếp tục ra tay, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Dừng tay! Kiếm giáp gần người, ông ta vừa mới xoay người lại thì nhìn thấy một bóng đen hướng ông ta vọt tới. Ông ta chỉ kịp hai tay giao nhau muốn ngăn cản một kích này của đối phương. Ông ta đã biết tu vi cảnh giới từ khí thế mà đối phương toát ra, một cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Ầm một tiếng, bóng đen đó cùng kiếm giáp va chạm cùng một chỗ. Ngoài dự liệu chính là kiếm giáp lại liên tục lùi vài bước. Bóng đen kia dừng trước đám người lão quý. Kiếm giáp cùng với thác bạt tuyết. Lúc này mới thấy rõ ràng, người tới là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người mặc quần áo vải thô, khuôn mặt coi như là thanh tú. Thoạt nhìn không khác gì người thôn thạch cả. Đường Tuấn, ông lão quý cùng mấy người thôn dân nhìn thấy người tới, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Người đàn ông trẻ tuổi này tất nhiên chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn thấy trên người dân làng đều mang theo thương thế nhẹ hoặc nặng, trong lòng có hơi hận. Mấy ngày nay, ở trong thôn thạch anh đều được những thôn dân này chiếu cố, kết thành một đoạn tình nghĩa, đem thôn dân này trở thành bằng hữu của mình. Mặc dù anh không biết những gì đã xảy ra, anh không thể chịu đựng được việc những người này bị tổn thương. Anh xoay người nhìn về phía đám người thác bạt tuyết tình, trầm giọng nói. Các người là ai vậy? Lão quý vội vàng truyền âm, đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Đường Tuấn hiểu rõ, trong ánh mắt đảo qua đám người thác bạt tuyết tình, trong lòng hơi trầm xuống. Thác bạt tuyết là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, mà kiếm giáp là cảnh giới hóa thần sơ kỳ, nhưng gần như là dựa vào dược vật đột phá, tính uy hiếp không lớn. Người thật sự khiến Đường Tuấn sinh cảnh giác trong lòng chính là ông lão đứng phía sau thác bạt tuyết tình. Ông lão đó lại có tu vi cảnh giới hóa thần trung kỳ. Tu vi Đường Tuấn tuy rằng còn chưa khôi phục, nhưng tinh thần lực vẫn có thể cảm ứng được cường độ khí tức. Trong con người kiếm giáp trào ra sự tức giận, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh lui, hơn nữa đối thủ còn là một người cảnh giới nguyên anh. Điều này làm cho ông ta cảm thấy rất không có mặt mũi. Ông ta trầm giọng nói, đại tiểu thư, để tôi giết chết thằng nhóc thúi này. Đường Tuấn lại không để ý sát ý của kiếm giáp mà nói với thác bạt tuyết tình. Các người muốn đi hỏa hạc cốc, tôi có thể dẫn đường cho các người. Lão quý không giấu giếm với anh. Thời gian này điển tịch trong thôn gần như anh đều nhìn qua, biết có một chỗ như hỏa hạc cốc. Anh thậm chí đã chuẩn bị tốt tính toán tìm thời gian đi hỏa hạc cốc, bởi vì trong hỏa hạc cốc có rất nhiều dược liệu có thể giúp anh trị thương. Cảnh giới hiện tại của anh, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không tới. Nếu có đám người thác bạt tuyết tình đồng hành, anh có thể hạn chế được rất nhiều phiền toái. Đám người lão quý lại không biết tính toán của Đường Tuấn, cho rằng Đường Tuấn là bởi vì nguyên nhân của bọn họ mới đi hỏa hạc cốc mạo hiểm. Bọn họ muốn khuyên Đường Tuấn, lại bị Đường Tuấn dùng ánh mắt ngăn lại, để cho bọn họ không cần nói nữa. Thác bạt tuyết tình nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười nói. Cuối cùng cũng gặp được một người nghe lời. Chuyện vừa rồi anh ra tay với chú kiếm giáp tôi cũng không so đo. Anh thu dọn một chút, chúng tôi lập tức muốn đến hỏa hạc cốc. Kiếm giáp nhất thời cảm thấy trong lòng không vui nói. Đại tiểu thư, thác bạt tuyết tình nhất thời ý cười thu liễm nói. Kiếm giáp thúc, lui ra. Kiếm giáp ngẩn ra, chỉ có thể không cam lòng lui về. Tùy thác bạt tuyết tình xưng hô chú kiếm giáp với ông ta, nhưng ông ta biết rõ thân phận của mình. Ông ta chỉ là đội trưởng của thập nhị kiếm vệ của nhà họ thác bạt. Thực lực như ông ta, nhà họ thác bạt còn có không ít. Nghĩ thông suốt những điều này, kiếm giáp chỉ có thể đè nén nửa giận trong lòng, oán hận nhìn Đường Tuấn một cái. Sau đó mới đi trở lại trong đám người. Đám người thác bạt tuyết tình cũng không vào thôn, nghỉ ngơi cách thôn không xa, có thể thấy rõ tình huống trong thôn. Đường Tuấn, anh không cần phải làm cho chúng tôi như vậy. Hỏa hạc cốc kia thật sự quá nguy hiểm, cho dù là người tu hành cảnh giới hóa thần đi nữa, cũng không nhất định có thể toàn thây trở ra. Lão quý và mọi người đều lộ vẻ áy náy. Đường Tuấn an ủi đám người lão quý, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm khổ sở. Cuối cùng Đường Tuấn không giải thích thêm nữa. Anh bắt đầu vì đám người lão quý xem xét thương thế, biểu tình trên mặt dần dần ngưng tụ xuống hỏi, lão quý là ai đã thương mọi người? Lão quý nói là kiếm giáp cùng với kiếm đinh. Bọn họ là thập nhị kiếm vệ của nhà họ thác bạt, chuyên môn bảo vệ an toàn của thác bạt tuyết tình, người đừng có làm vậy. Kiếm Giáp, Kiếm Linh, Đường Tuấn ghi lại tên hai người, mà cách cổng thôn không xa, đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng đang quan sát bọn Đường Tuấn. Hình như anh ta còn là bác sĩ. Ông lão bên cạnh Thác Bạt Tuyết Tình híp lại, bỗng nhiên nói. Ông ta nhìn thấy hình ảnh Đường Tuấn chữa trị thương thế cho đám người lão quý. Thác Bạt Tuyết Tình cũng nhìn thấy một màn này, thản nhiên nói. Xem ra là thật, chỉ là loại thủ pháp trị liệu này quá thô ráp, ngay cả người học nghề cấp thấp nhất nhà họ Thác Bạt ta cũng không bằng. Ông già gật đầu, nhà họ Thác Bạt là y đạo thế gia, mà Thác Bạt Tuyết Tình lại là người nổi bật trong tộc. Đích xác là có tư cách nói ra loại đánh giá này. Ông lão nhíu mày, nếu anh ta là bác sĩ, lại biết chúng ta đến từ nhà họ Thác Bạt, có thể hay là không? Thác Bạt Tuyết Tình lạnh lùng nói, nếu anh ta thật sự dẫn chúng ta đi Hỏa Hạ Cốc, có lẽ tôi có thể để anh ta vào nhà họ Thác Bạt làm một người học nghề. Nếu anh ta có bất kỳ tâm trí khác, đừng đổ lỗi cho tôi. Ông lão nhẹ giọng đáp. Đối với quyết định của Thác Bạt Tuyết Tình, ông ta vẫn luôn rất yên tâm. Qua gần một canh giờ, Đường Tuấn cùng người trong thôn đơn giản cáo biệt một chút, rồi mang theo đám người Thác Bạt Tuyết Tình đi về phía Hỏa Hạ Cốc. Sau khi biết Đường Tuấn quyết định đi Hỏa Hạ Cốc, thì lão quý đem toàn bộ chuyện mình biết nói cho anh. Ở vùng ngoại ô hẻo lánh, một nhóm người đang trên đường đi. Ở phía trước chính là Đường Tuấn. Bọn họ rời khỏi thôn Thạch đã một ngày rưỡi. Cách Hỏa Hà Cốc đại khái còn có 3 ngày đi đường. Thần quốc rất lớn, dựa theo miêu tả của lão quý, Đường Tuấn rút ra một kết luận. Thần quốc gần bằng 1/3 diện tích của tinh vực Chu Tước. Điều này làm cho Đường Tuấn có chút khiếp sợ. Phải biết rằng thần quân Chu Tước chỉ là cảnh giới độ kiếp, còn không phải cảnh giới tôn giả. Mà xây dựng ra thần quốc lớn như vậy, tôn giả kia thì xây dựng ra thần quốc khổng lồ cỡ nào? Cảnh giới Nguyên Anh ở thần quốc đều không có năng lực bay, dựa theo lão quý nói, nhất định phải có thực lực cảnh giới hợp thể mới có thể bay trên không trung. Nồng độ nguyên khí của trời đất, thần quốc so với thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Chỉ là các loại pháp tắc vận dụng so với thế giới bên ngoài kém hơn một chút. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao thần quốc đã phong tỏa mấy vạn năm nay. Nói về mức độ phát triển của phép thuật, làm thế nào có thể so sánh với thế giới bên ngoài chứ? Đường Tuấn phỏng chừng, những người tu hành động hư cảnh trung kỳ như Tần Thiên thậm chí có thể ngang tài với động hư cảnh đỉnh phong. Bí mật của thần quân cất giấu ở đâu, có phải đã bị người ta phát hiện hay là không? Đường Tuấn một mình đi ở phía trước, pháp lực trong cơ thể tự vận chuyển, vừa dẫn đường vừa nghĩ trong lòng về vấn đề này. Dù sao, thần quốc phong tỏa mấy vạn năm nay, rất nhiều địa phương chỉ sợ đã sớm bị thăm dò qua. Bí tàng thần quân bị phát hiện cũng rất bình thường. Anh có một chút lo lắng. Một khi sự tình thật sự như anh tưởng tượng, vậy địch nhân anh sắp phải đối mặt rất có thể là mấy thế gia đứng đầu. Thần quốc có được sức chiến đấu đỉnh cao của động hư cảnh. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Có phải đang nghĩ biện pháp mưu hại chúng tôi có phải không? Đúng lúc này, một thanh âm có chút lãnh khốc vang lên phía sau lưng Đường Tuấn. Tiếp theo, một bóng người nhanh chóng tiến lên, đi tới bên cạnh Đường Tuấn, dùng một loại thanh âm rất nhỏ nhưng tràn ngập sát ý nói. Nhóc con, trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì tôi đều biết rất rõ. Cậu cẩn thận với tôi, nếu để tôi bắt được nhược điểm của cậu, làm điều xấu xa, cậu sẽ chết. Đường Tuấn nhìn người nói chuyện, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Người này chính là Kiếm Giáp, lần này là đội trưởng của thập nhị kiếm vệ phụ trách bảo vệ an toàn cho Thác Bạt Tuyết Tình. Từ sau khi Đường Tuấn bắt đầu dẫn đường cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình, Kiếm Giáp không muốn thấy anh, những lời tương tự đã nói không dưới 10 lần. Đường Tuấn biết Kiếm Giáp là bởi vì giao thủ với mình mất mặt, muốn tìm kiếm cơ hội báo thù. Đối với việc này, Đường Tuấn lười tranh luận với ông ta. Kiếm Giáp làm tổn thương nhiều thôn dân mộc mạc như thôn Thạch. Cho dù Kiếm Giáp không tìm anh, sớm muộn gì Đường Tuấn cũng sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt. Tôi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, Đường Tuấn thản nhiên nói. Một lát sau, ngồi xuống một tảng đá lớn ven đường, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu, trên mặt Kiếm Giáp lộ ra tức giận, trầm giọng nói. Lúc này thời gian mới 1 ngày rưỡi, cậu đã nghỉ ngơi 7-8 lần. Đối mặt với việc chất vấn Kiếm Giáp, Đường Tuấn ngay cả mắt cũng không mở ra, bộ dáng an tâm nghỉ ngơi. Được rồi, chú Kiếm Giáp. Ngay khi Kiếm Giáp tức giận không thể dừng lại, một thanh âm mang theo uy nghiêm vang lên. Người nói chuyện chính là Thác Bạt Tuyết Tình. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tựa như xương, lạnh như băng. Sâu trong mắt tràn ngập nửa giận, cho dù kẻ nào cũng có thể nhìn ra tâm tình cô ta lúc này rất kém. Kiếm Giáp cả người giật mình, vội vàng đi về phía trước Thác Bạt Tuyết Tình. Chú Kiếm Giáp, chú cảm thấy tính mạng của tôi quan trọng hơn, hay là để chú tìm lại mặt mũi quan trọng hơn? Thác Bạt Tuyết Tình lạnh lùng hỏi. Kiếm Giáp vội vàng nói. Kiếm Giáp không dám. Thanh âm Thác Bạt Tuyết Tình lộ ra cảm giác lạnh lẽo nói. Chú còn không biết dám. Vậy vì sao chú còn muốn nói những lời kia với anh ta? Chú tìm anh ta một lần thì anh ta cố ý nghỉ ngơi một lần. Rõ ràng là dùng phương pháp này để đối kháng với chú. Chú vẫn tìm anh ta. Cứ tiếp tục như vậy, phải mất bao lâu mới có thể đến được Họa Hạ Cốc? Nếu tôi phát bệnh thì làm sao bây giờ? Chú Kiếm Giáp có thể phụ trách hay sao? Kiếm Giáp vội vàng cúi đầu, run giọng nói. Đại tiểu thư tha mạng, Kiếm Giáp không dám. Ông ta chỉ lo tìm Đường Tuấn gây phiền toái, lại quên mất những thứ này. Nếu lại có lần sau, chú tự biết hậu quả. Thác Bạt Tuyết Tình nói. Kiếm Giáp gật đầu đáp lại, khóe mắt nhìn lướt qua Đường Tuấn tràn ngập ý hận. Ông ta không dám phản bác Thác Bạt Tuyết Tình, chỉ có thể đem lửa giận chuyển đến trên người Đường Tuấn, thầm nghĩ. Chờ đến Hỏa Hạ Cốc, xem tôi làm sao giết chết cậu. Thác Bạt Tuyết Tình lúc này mới nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt quyến rũ híp lại, nói. Chú Hồng, chú cảm thấy anh ta thật sự có thể dẫn chúng ta đến Hỏa Hạ Cốc hay sao? Ông lão bên cạnh cô ta vuốt râu trắng, cười đáp. Ít nhất cho đến bây giờ, anh ta cũng không xuất hiện bất kỳ sai lệch nào. Tuy rằng thủ đoạn đối phó với Kiếm Giáp này có chút ấu trĩ, nhưng dựa vào chút tu vi cuối cùng của anh ta cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này biểu đạt bất mãn của mình. Chẳng lẽ đại tiểu thư nhà họ Thác Bạt tôi còn sợ loại nhóc con xù lông này hay sao? Thác Bạt Tuyết Tình khẽ cười ra tiếng nói. Chú Hồng nói đúng, tôi quá nóng vội. Một thằng nhóc lông lá từ thôn xóm hẻo lánh đi ra, cho dù thật sự có ý nghĩ gì, chẳng qua là chuyện lật tay trong là chấn áp được. Thật sự không đáng hao tổn tinh thần. Cô biết là tốt rồi. Chú Hồng thở dài nói. Hiện tại tôi lo lắng. Trong Hỏa Hạ Cốc có thật sự có loại báu vật trời đất Hỏa Linh Chi này hay không? Nếu như không có, vậy hàn độc trong cơ thể cô. Sắc mặt Thác Bạt Tuyết Tình cũng rất nhất thời ngưng trọng, nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói. Nhất định có. Mấy người khi nói chuyện đều thiết lập kết giới cách âm xung quanh, tránh bị Đường Tuấn nghe được. Đường Tuấn lúc này cũng không rảnh để ý tới những gì bọn họ đang nói. Sau khi đi tới Thần Quốc, thì thân thể anh bị trọng thương trong khoảng thời gian ở thôn Thạch, anh càng khổ tu không ngừng. Tuy rằng chữa trị chậm chạp, nhưng giờ phút này rốt cục cũng có tiến triển thực chất. Theo pháp lực trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, tiếp theo một cỗ lực lượng so với lúc trước càng thêm cường đại hơn sinh ra. Ánh mắt Đường Tuấn đột nhiên mở ra, sâu trong mắt thần quang lóe lên, sau đó bình tĩnh trở lại. Trên mặt anh lộ ra vẻ vui mừng, tu hành lâu như vậy, cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới hóa thần. Mặc dù chỉ là cảnh giới hóa thần sơ kỳ, nhưng bằng vào rất nhiều phương pháp của anh, hẳn là gần như có thể so với cảnh giới hóa thần hậu kỳ của thế giới này. Đến giờ phút này, trong lòng anh mới hơi yên ổn một chút. Loại thực lực này ở trong thần quốc miễn cưỡng xem như có sức lực tự bảo vệ mình. Bởi vì là khôi phục tu vi, cho nên cũng không có tạo ra bất kỳ động tĩnh gì. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình chỉ quan tâm đến báu vật trời đất trong Hỏa Hạ Cốc, lại càng không chú ý đến biến hóa của Đường Tuấn. Khôi phục lại cảnh giới hóa thần, Đường Tuấn nắm chắc hơn một chút về Hỏa Hạ Cốc tiếp theo. Dựa theo ghi chép, điển tịch trong thôn cùng chuyện lão quý nói cho mình biết, trong Hỏa Hạ Cốc hẳn là có loại thần dược Hỏa Linh Chi này. Nếu như có thể đạt được Hỏa Linh Chi, thương thế của mình có thể khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, hôm nay tuy rằng anh khôi phục lại cảnh giới hóa thần, nhưng hao phí thời gian quá lâu, cũng là bởi vì không có thần dược, bảo dược trợ giúp. Nếu như có thể đạt được Hỏa Linh, khả năng 3 ngày là có thể khôi phục lại cảnh giới hóa thần. Mà kế tiếp, muốn khôi phục thực lực đến đỉnh phong kỳ, nếu như không có thần dược bảo dược tương trợ, chỉ sợ phải mấy năm khổ công mới có được. Mấy năm đối với người tu hành tất nhiên không tính là dài, nhưng Đường Tuấn lại không đợi được lâu như vậy. Cho nên, nếu như trong Hỏa Hạ Cốc có Hỏa Linh Chi, anh nhất định phải đạt được. Dọc theo đường đi tới Hỏa Hạ Cốc, những cũng không bình yên, địa phương bọn họ đi qua gần như đều là vùng hoang dã, thường xuyên có hung thú tấn công. Nguy hiểm nhất chính là một con chim khổng lồ cảnh giới hóa thần. Trung kỳ từ trên trời cao lao xuống, khí thế kinh người của nó làm cho rất nhiều người trong đội hộ vệ nhà họ Thác Bạt bị dọa, sụi lờ trên mặt đất. Kiếm Giáp cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cuối cùng, chú Hồng cũng ra tay. Chú Hồng há mồm, một tia bạc từ trong miệng ông ta bắn ra. Trên bầu trời, nhất thời hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng. Tất cả mọi người đều không mở được mắt sao. Chờ khi bọn họ khôi phục lại thị lực, con chim lớn cảnh giới hóa thần trung kỳ kia đã ngã trên mặt đất. Từ đầu đến cuối bị chém thành hai nửa, máu tươi chảy ra như dòng suối nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên, lần duy nhất trên đường chú Hồng bày ra thực lực. Điều này cũng làm cho Đường Tuấn đối với thực lực của chú Hồng này cũng có một vị trí tương đối. Ba ngày sau, đám người Đường Tuấn xuyên qua một khu rừng rậm hoang cổ, xuất hiện trước mắt bọn họ là một sơn cốc màu đỏ thẫm. Sơn cốc nằm ngang giữa hai ngọn núi lớn. Cửa ngõ tựa như bị người ta dùng một thanh kiếm khổng lồ từ giữa hai ngọn núi bổ ra. Không có một ngọn cỏ nào mọc ở sơn cốc đó, tản ra nhiệt độ cao khủng bố. Cách rất xa đã có thể cảm giác được cái loại nhiệt độ, nhiệt lượng kinh người này. Đây là hỏa hạc cốc hay sao? Đường Tuấn thậm chí có thể cảm giác được hỏa tự thần văn trong cơ thể có chút nóng rực. Thế nhưng, thần văn lại hấp thu khí tức trong hỏa hạc cốc tiến hành khôi phục. Mấy cái thần văn trong cơ thể anh khi anh mở ra cấp 3 cũng đã bị thương nặng. Thần văn muốn khôi phục thương thế so với người tu hành cần thời gian dài hơn. Đường Tuấn cũng không nghĩ tới khí tức của hỏa hạc cốc lại có thể chữa trị hỏa tự thần văn. Thật là nóng, cảm giác pháp lực trong cơ thể như muốn sôi trào. Hộ vệ nhà họ Thác Bạt phần lớn đều là cảnh giới nguyên anh. Nhưng lúc này sắc mặt ai nấy đều đỏ bừng. Xem ra khí tức của hỏa hạc cốc này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Chỉ có vẻ mặt của chú Hồng cùng với Kiếm Giáp, hai vị cảnh giới hóa thần, không thay đổi, mà bề mặt thân thể của Thác Bạt Tuyết Tình bị một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt bao phủ, như thể mới có duy trì hình tượng nữ thần băng sơn, mặt không đổi sắc. Nhóc con, cậu có phải là cảm thấy rất khó chịu hay không? Nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ ra tay giúp cậu đấy. Nếu không, đừng để bị nhiệt độ cao thiêu thành tro bụi. Kiếm Giáp trêu chọc nói với Đường Tuấn. Thác Bạt Tuyết Tình nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Lúc này đã đến hỏa hạc cốc, đối với cô ta mà nói Đường Tuấn đã không còn tác dụng gì nữa. Tính tình Kiếm Giáp cô ta cũng hiểu rõ, cũng lười nói thêm gì nữa. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ông bảo vệ mình là được rồi, đừng không cẩn thận chết ở chỗ này. Nói xong anh sải bước đi về phía hỏa hạc cốc. Tên này, sắc mặt Kiếm Giáp có chút khó coi, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Đi thôi, Thác Bạt Tuyết Tình hô một tiếng, cùng dẫn người đi vào trong hỏa hạc cốc. Không ngừng tiếp cận hỏa hạc cốc, nhiệt độ càng ngày càng cao, ngay cả sắc mặt Kiếm Giáp cũng nghiêm trọng không ít. Lúc sắp bước vào hỏa hạc cốc, một âm thanh bén nhọn từ trong cốc truyền ra, giống như của một con hạc. Âm thanh vô hình giống như lưỡi dao sắc bén, thậm chí còn cắt vỡ tảng đá bên đường. Trong lòng một đám người càng run lên, giống như bị tiếng hạc này làm cho kinh hãi. Thác Bạt Tuyết Tình dừng bước, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ trong hỏa hạc cốc này thật sự có cửu viêm hỏa hạc sao? Kiếm Giáp cười khổ, đại tiểu thư, người cũng đừng dọa tôi, nếu thật sự có loại sinh vật như cửu viêm hỏa hạc, chuyến đi này của chúng ta sợ là không có mấy người có thể trở về. Chú Hồng trầm giọng nói, cửu viêm hỏa hạc đã sớm tuyệt chủng, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hỏa hạc cốc này được đặt theo tên của loài hạc nửa, chắc là có rất nhiều hạc lửa sinh sống trong đó. Tiếng hạc vừa rồi hẳn là của hạc lửa phát ra. Nghe chú Hồng nói như vậy, Kiếm Giáp cười nói, đúng vậy, làm sao có thể có loại vật cửu viêm hỏa hạc này. Đại tiểu thư, lát nữa người an tâm nhìn là được rồi, xem tôi làm thịt những con hạc lửa này. Hạc lửa chỉ là hung thú bình thường, thực lực phần lớn đều chỉ có cảnh giới nguyên anh. Ngẫu nhiên mới xuất hiện một hai con hạc nửa cảnh giới hóa thần. Mà cửu viêm hỏa hạc chính là vua trong hạc lửa, hai loại đó khác nhau một trời một vực. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn những tảng đá bị cắt thành bột mịn, trong lòng có chút bất an. Hạc lửa bình thường có thể phát ra sóng âm cường đại như vậy hay không? Đại tiểu thư, thằng nhóc kia đi vào rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi vào đi, tránh cho cậu ta tàng trữ bảo vật. Nhìn thấy Đường Tuấn đã đi vào, Hỏa Hạc Cốc kiếm giáp vội vàng nói. Thác Bạt Tuyết Tình cũng chỉ có thể đè nén sự bất an trong lòng, đi vào trong Hỏa Hạc Cốc. Vừa bước vào Hỏa Hạc Cốc, xuất hiện trước mắt đầu tiên là một cây cổ thụ khổng lồ cùng với một hồ nước sâu. Nhiệt độ trong cốc thấp hơn bên ngoài rất nhiều, cây cổ thụ tràn đầy sức sống. Hồ nước sâu cũng tản ra cảm giác mát mẻ, trên mặt đất là một bụi cỏ đỏ thẫm. Điều hấp dẫn nhất chính là cây giống như cái ô trên vách núi màu đỏ thẫm. Cây ô có màu đỏ thẫm, đường kính không ngờ là nửa thước. Bên trên còn có những ngọn lửa quấn lấy tán cây. Một mùi hương nhàn nhạt từ đó tản mát ra. Hỏa linh chi, Thác Bạt Tuyết Tình, thất thanh hồ. Cô ta xuất thân y đạo thế gia, tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra loại thực vật hình ô này chính là hỏa linh chi. Cô ta khổ sở tìm kiếm. Trên mặt chú Hồng cũng lộ ra một tia vui. Đại tiểu thư, xem tôi hái cho người đây. Kiếm giáp cười ha ha, thân hình như tia chớp lướt ra. Tuy rằng ông ta không cách nào bay lên, nhưng ỷ vào thân pháp, tốc độ đồng dạng vô cùng kinh người. Cả người giống như dẫm lên trong không khí, thế nhưng chân không chạm đất. Đường Tuấn cũng nhìn thấy hỏa linh chi trên vách núi, nhưng không lập tức ra tay. Ngược lại cảnh giác cảm ứng xung quanh. Còn chủ nhân của tiếng hạc vừa rồi thì sao? Lúc này kiếm giáp đã đi tới trước vách núi, trên mặt là biểu tình mừng như điên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hạc đột nhiên từ trong cây cổ thụ kia truyền ra. Tiếp theo là một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là một con hạc toàn thân bao trùm lông vũ đỏ thẫm, hai cánh mở ra gần 10 trượng, tạo ra cái bóng khổng lồ trên mặt đất. Một đôi vuốt hạc lóe ra ánh sáng mờ mờ, vừa nhìn là có biết uy năng xuyên kim phá đá. Cái miệng hạc nhọn dài tựa như một thanh lợi kiếm lao về phía kiếm giáp. Càng làm cho người ta kinh hãi, chính là đầu con hạc khổng lồ này toát ra khí tức đã đạt tới cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Bị bóng đen bao trùm, kiếm giáp ngẩng đầu nhìn con hạc khổng lồ này, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, môi khẽ run lên. Cái này cũng quá lớn đi. Đáng tiếc, ông ta không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mỏ hạc đã lao về phía ông ta. Ông ta thi triển thân pháp tránh thoát một kích này. Con hạc khổng lồ tấn công một kích không thành, giống như có chút tức giận, đột nhiên phát ra tiếng hạc kêu. Âm thanh vô hình bao trùm thân hình kiếm giáp đang thi triển thân pháp, đột nhiên dừng lại. Mà lúc này, một cánh hoa của con hạc khổng lồ đã vỗ rồi. Bùm một tiếng, kiếm giáp lại bị cánh hạc quạt ra ngoài. Cùng là cảnh giới hóa thần sơ kỳ, sức lực của con hạc khổng lồ này vượt qua con người quá nhiều. Xem ra kiếm giáp va vào trong vách núi, máu tươi từ khắp cơ thể ông ta chảy ra. Hạc khổng lồ phát ra một tiếng kêu, giống như rất hài lòng với một kích này của mình. Chỉ trong chốc lát, con hạc khổng lồ đột nhiên xuất hiện đã đánh kiếm giáp trọng thương, bày ra thực lực đáng sợ của cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Cho dù có do đánh lén, nhưng thực lực hạc khổng lồ vẫn như cũ không thể khinh thường. Đặc biệt là rất nhiều hộ vệ nhà họ Thác Bạt lại càng bị chấn động thật sâu. Thực lực kiếm giáp đã là đứng đầu trong bọn họ, nếu như ngay cả ông ta ở trước mặt hạc khổng lồ cũng không chịu nổi như thế, vậy thì bọn họ chẳng phải là chịu chết hay sao? Các người xem. Trên móng vuốt hạc khổng lồ hình như có người. Đúng lúc này có một hộ vệ bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Tầm mắt của một đám người nhìn theo đó, di chuyển đến móng vuốt của hạc khổng lồ. Chỉ thấy trên móng vuốt hạc khổng lồ tản ra khí tức sắc bén. Lại thật sự có hai người bị nắm chặt. Hơn nữa, xem ra hình như là còn sống. Hạc khổng lồ xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa, thân hình khổng lồ của nó như vậy rất khó làm cho người ta rời mắt. Cho nên ngay từ đầu, mọi người đều không phát hiện ra móng vuốt của hạc khổng lồ có người. Đó là ai? Hạc khổng lồ lúc trước vì đánh kiếm giáp mới từ trên không trung bay xuống, lúc này bị thương vội vàng vỗ cánh muốn bay lên không trung. Còn người linh động của nó có chút e ngại nhìn chằm chằm đạo ánh sáng bạc bay múa kia. hung thú cảnh giới hóa thần đã sớm sinh ra linh trí. Vừa giao thủ, nó hiểu được mình không phải đối thủ của ông lão này, mà đạo ánh sáng bạc này càng có thể đả thương đến nó. Còn người linh động của nó có chút e ngại nhìn chăm chăm vào đạo ánh sáng bạc bay múa kia. Hung thú cảnh giới hóa thần đã sớm sinh ra linh trí. Vừa giao thủ, nó hiểu mình không phải đối thủ của ông lão này, mà đạo ánh sáng bạc này càng có thể đả thương đến nó. Nhìn thấy động tác của con hạc khổng lồ, Thác Bạt Hồng đầu tiên là đắc ý cười, sau đó lạnh lùng nói, nghiệt xúc còn muốn chạy, vừa lúc lão phu thiếu một con yêu thú bay thích hợp. Nếu mọi người thần phục ta, ta tha cho các người một mạng. Lúc nói chuyện, ông ta cố gắng đề cao pháp lực, thế nhưng ở trên không trung chốc lát, thúc giục ánh sáng màu bạc đâm về phía cánh hạc khổng lồ. Ánh sáng màu bạc trên cánh bạc khổng lồ bạo phát ra từng tia lửa. Sắc mặt Thác Bạt Hồng khẽ biến, pháp bảo này của ông ta chính là phi kiếm, vô cùng sắc bén, không ngờ rằng lại không thể đâm thủng phòng ngự của hạc khổng lồ. Chẳng qua càng như vậy, Thác Bạt Hồng càng động tâm. Nếu có thể thu phục một con hạc khổng lồ, sau này ông ta xuất hành không chỉ có thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn rất ít khi phải có mặt mũi hơn. Trong lòng nghĩ đến những điều này, ông ta thúc giục phi kiếm tốc độ nhanh hơn. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy từng lãnh đạo ánh sáng màu bạc. Phi kiếm tuy rằng không đâm thủng lớp phòng ngự của hạc khổng lồ, nhưng hạc khổng lồ vẫn cảm giác được từng đợt đau đớn. Hơn nữa bởi vì phi kiếm ngăn cản, khiến ông ta không có biện pháp bay lên, chỉ có thể bị động đánh trả thôi. Điều này làm cho nó vô cùng tức giận, trong con người bộc phát ra nửa giận. Mà lúc này kiếm giáp cùng hai người từ trong móng vuốt hạc khổng lồ chạy ra, đều đã chạy về phía chỗ Thác Bạt Tuyết Tình. Ngoại trừ Hàn Thiên Dư Dương kia, một người khác là một người ông trẻ quần áo rách dưới. Hiển nhiên, bọn họ bị hạc khổng lồ giày vò không nhẹ, kiếm giáp bị thương không nhẹ, khóe miệng còn lộ vết máu. Nhưng lúc này nhìn hạc khổng lồ bị Thác Bạt Hồng đè ép đánh, không khỏi cười điên cuồng. Trưởng lão Hồng hùng hăng đánh chết con súc sinh lông dẹt này. Những hộ vệ khác cũng hô to thống khoái cổ vũ cho Thác Bạt Hồng. Bọn họ bị hạc khổng lồ dọa tới không nhẹ. Lúc này chính hạc khổng lồ bị đánh, trong lòng vô cùng thoải mái. Ngay cả trên mặt Thác Bạt Tuyết Tình cũng lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, xem ra chú Hồng lần này cũng di chuyển không sai, nói không chừng có thể đạt được một con thú cưỡi bay chân quý. Cảnh giới hóa thần không có cách nào bay, nếu như có thể có được một con thú bay để cưỡi, đối với người tu hành chiến đấu, có thể có tác dụng rất lớn. Phải biết rằng, cho dù mạnh như nhà họ Thác Bạt cũng chỉ có một con yêu thú biết bay cảnh giới hóa thần. Hàn Thiên Dương nhìn trận chiến giữa sân bỗng nhiên nói, con gái nhà họ Thác Bạt nể tình các người đã cứu chúng tôi, cho các người một lời khuyên để Thác Bạt Hồng đừng đánh, hai người cũng mau đi đi. Thác Bạt Tuyết Tình hơi giật mình, chợt dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn Hàn Thiên Dương nói, trưởng lão Thiên Dương, đây là có ý gì vậy? Chẳng lẽ là muốn độc chiếm bảo vật trong hỏa hạc cốc hay sao?